Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo, chương 171, chương 171, không cho phép dọa người a. Mạc Bắc Song hùng tướng kia thực khách đánh cho tê người một trận. Chỉ sợ rượu kia hỏng bét mũi trở lại tìm gốc già. Quyển rồi chút thức ăn, vẫn rời đi. Ngược lại là kia thực khách vô duyên vô cớ bị một trận tai bay vạ gió. Chỉ có thể tự than thở không may. Tiêu Kim diễn, Triệu Lan Giang cũng bu lại. Vừa rồi này lão đầu tử cái gì lai lịch? Lý Khuynh Thành lắc đầu. Hắn võ công nhìn qua không ra hồn. Nhưng có thể làm cho Mạc Bắc Song hùng hai cái bọn cướp sông cướp biển sợ thành dạng này. Hẳn là cũng không phải vô danh hạng người. Ba người song song mà ngồi, lại để cho tiểu nhị lấp rồi một bầu rượu. Tiêu Kim diễn thừa cơ hỏi, tiểu nhị, làm phiền hỏi một câu, cái này dê đầu dịch, nghe lấy có chút khó chịu, thế nhưng là có lai lịch ra sao? Tiểu nhị cười nói, cũng là không nhiều a. Trước kia nơi này gọi đầu chó dịch, lấy lẩu thịt cầy nổi danh nhất. Về sau đến rồi một đám yêu cầu nhân sĩ tụ ở chỗ này kháng nghị. Không nên nói chó là người bằng hữu. Triều đình không sợ người khác làm phiền. Liền đổi thành rồi dê đầu dịch. Triệu Lan Giang hừ lạnh một tiếng. Những người này thật sự là ăn no dỗi việc được. Nếu là phái đến Tây Tuyến đánh trận. Đối phương thả chó nói. Cũng không cần đánh rồi. Đang khi nói chuyện. Lại tiến đến ba bốn hành thương, nhìn qua phong trần phó phó, quần áo cũng đều lam xanh không chịu nổi, có một thân người trên còn có mang thương, ngồi ở ba người đối diện, một người nói, này một chuyến ẩn dương hành trình thật hắn nương không may. May mắn có Lưu Tam ca, nếu không huynh đệ chúng ta mấy cái mạng nhỏ chỉ sợ muốn bàn giao ở nơi đó rồi. Bị đổi lại Lưu Tam. Ca hán tử nói, tất cả mọi người là đồng hương, kiếm tiền không kiếm tiền khác nói, muốn thật có cái không hay xảy ra, trở về làm sao cùng đại gia bàn giao. Không nói rồi, a rượu, những người này cầm lấy Sơn Đông khẩu âm, nghe bọn hắn nói chuyện với nhau xuống tới, biết được bọn hắn muốn đi ẩn dương buôn bán gang, về thành trên đường lại làm một chút dê ra. Trên đường gặp được rồi giặc cỏ, một trận chiến ác chiến về sau, trốn về rồi ẩn dương, bất quá sinh ý lại vàng rồi, ba người nghe được mấy người kia là từ ẩn dương đến đây. Trong lòng tự nhủ vừa vặn mượn cơ hội tìm hiểu một chút tình thế. Thế là thay những người kia muốn rồi một bầu rượu, đưa một bàn rau, những người này đều là hành tẩu giang hồ quen rồi. Xong ba người vừa chắp tay, nói tiếng cảm ơn, Tiêu Kim diễn hỏi, mấy vị mới từ ẩn dương trở về, không biết gần nhất kia bên thế cục như thế nào? Kia Lưu Tam ca dò xét rồi ba người một mắt, hỏi, hiện tại ẩn dương kia bên không yên ổn, chúng ta tới lúc, đã phong thành rồi, không biết ba vị có cái gì phát tài mua bán? Tiêu Kim diễn cười ha ha, thấp giọng nói, thực không dám giấu giếm, ba người chúng ta từ Thục Trung là một nhóm lương thực. Nghĩ buôn bán đến ẩn dương, lừa chút vất vả tiền, còn mời lão ca chỉ giáo. Nguyên lai là lương đường trên bằng hữu. Lưu Tam ca nhấp một miếng rượu, chậm rãi nói, chúng ta rời đi ẩn dương lúc, nội thành lương giá lên tới đấu gạo 800 văn, chờ các ngươi đã qua. Sợ là muốn phá ngàn a. Cái này mấu chốt hướng ẩn dương vận lương, là cái tốt mua bán. Bất quá, Lưu Tam ca hơi dừng một chút, nói, gần nhất ẩn dương thương đạo hữu giặc cướp ẩn hiện, nghe nói có một đợt Tây Sở binh mã đóng vai thành giặc cỏ, chuyên môn cướp bóc lui tới thương khách, đặc biệt là trong khoảng thời gian này càng thêm càn rỡ. Thậm chí vọt tới quan dịch bên trong cướp bóc. Chúng ta cũng là bị hại nặng nề. Lý Khuynh Thành quái lạ nói. Xông tiến quan dịch. Khó nói triều đình quan binh đều không quản sao. Những này cường đạo lấy khinh kỵ làm chủ. Tới lui như gió. Một khi xác định động thủ, chen chúc mà lên, chờ quan binh kịp phản ứng, đối phương đều rút đi rồi. Triệu Lan Giang lạnh lùng nói, nếu thật như các ngươi nói tới, ta đoán chưa chắc là Tây Sở người dở trò quỷ. Làm sao mà biết, triều đình ở Tây Tuyến bên trên an bài lượng lớn binh lực, mà lại từ nơi này đến Ẩn Dương Thành có vài trăm dặm. Thọc sâu quá dài, nếu là Tây Sở người gây nên, lướt đến hàng hóa, lại như thế nào có thể trở về Tây Sở? Theo ta thấy, là có người mượn Tây Cương chiến sự, đánh lấy bọn hắn cờ hiệu dở trò quỷ a. Lưu Tam Ca than nói, mặc kệ thế nào, tóm lại các người muốn cẩn thận mới là tốt. Ba người trở lại khách sạn, thương đội phái người thông chi bọn hắn. Buổi tối Khổng Tiên Sinh ở đại sảnh nghị chuyện, thương nghị vận lương đại kế. Đám ba người đến lúc, thương đội bên trong 10 cái thương nhân bán lương thực ở nghị chuyện đại sảnh nhau nhau không thể kết thúc. Nguyên lai, Khổng Tiên Sinh buổi chiều lúc đi bái phỏng rồi dê đầu Dịch Dương Dịch Thừa. Vị này Dương đại nhân lấy an toàn làm lý do, yêu cầu vì lương đội điều động 5 tên quan binh áp giải. Xem như thù lao, thì phải phân đi 3 thành lợi nhuận, nếu không không cho thương đội ký phát thông quan chứng minh. Ở Đại Minh Triều, vô luận là quan thương vẫn là tư thương, ven đường vận chuyển hàng hóa cũng phải có quan phủ văn thư. Như thủ tục không được đầy đủ, thì không cách nào ở tiến dọc đường quan dịch, nếu là thường ngày cũng chẳng có gì. Nhưng hôm nay trên đường không yên ổn, một khi ra chuyện, sợ rằng sẽ mất cả trì lẫn trài. Nhưng nếu dựa vào quan phủ che chở, lại không bỏ được này 3 thành lợi nhuận. Nguyên nhân chính là như thế, đám người thủy chung không cách nào đạt thành nhất trí ý kiến. Một thương nhân bán lương thực nói, Khổng Tiên Sinh, chúng ta này một chuyến xuống tới, ở Kiếm Môn đã tổn thất sắp gần vạn lượng, bọn hắn này co lại thành, này một đơn sinh ý chỉ sợ chỉ thua thiệt không lừa. Ngài ở giang hồ bên trong địa vị cao, có thể mời Dương Dịch Thừa lại dàn xếp một chút. Khổng Tiên Sinh thở rồi một hơi, cười khổ nói, ta cũng là không có cách nào. Hôm nay, ta cùng Tôn Trưởng Quý ở Dương Đại Nhân Thự Thừa Hầu rồi hơn 2 canh giờ. Dương Đại Nhân mới chịu gặp chúng ta, lại một người hô nói, vậy chúng ta cũng không cần thông quan văn thư. Dù sao chúng ta mời rồi 10 tên tiêu sư, cùng lắm thì cược một cái, ta cũng không tin chúng ta chút đen đủi như vậy thật có thể gặp được giặc cướp. Lời tuy như thế, nhưng mọi người cũng chỉ cho là nói nhảm. Tất cả mọi người là thương nhân, làm việc chú ý cái ổn thỏa. Ai lại chịu cầm toàn bộ nhà làm đi làm một trận đánh cược? Mắt thấy đám người sầu mi khổ kiểm, Tiêu Kim Diễn cũng là có chút cảm khái. Cho tới nay, hắn cũng không làm sao ưa thích thương nhân, luôn cảm thấy bọn họ đều là gian thương. Mua thấp bán cao, này một chuyến xuống tới, nhưng cũng cảm giác sâu sắc những người này nỗi khổ tâm. Hắn nhìn Lý Khuynh Thành ở một bên như có chỗ nghĩ. Thế là hỏi, nghĩ gì thế? Lý Khuynh Thành nói, Lý gia sinh ý khắp thiên hạ, chỗ lấy có thể ăn được mờ. Đến một lần dựa vào là Lý gia biển chữ vàng. Thứ hai, cũng là bởi vì những năm gần đây, Lý gia ở trên giang hồ võ lực trèo trống, chúng ta chỗ giang nam, ở Tây Tuyến đầu nhập tinh lực không đủ, ta đang muốn đem đến có cơ hội, có thể thành lập được dạng này một đầu thương lộ, cũng không tệ. Tiêu Kim Diễn chỗ nào nghĩ đến vị này tương lai Lý gia gia chủ đã bắt đầu lấy mắt, bố cục rồi, không có quan phủ hoặc là quân đội che chở, chỉ dựa vào các ngươi Lý gia tay chân. Muốn làm đến này một điểm chỉ sợ rất khó. Lý Khuynh Thành cười nói, cho nên cái này chuyện muốn xin nhờ Triệu tướng quân rồi. Triệu Lan Giang ngửa đầu hỏi, làm quái gì có cùng ta dính tí quan hệ nào? Ngươi ở Trinh Tây quân đợi qua, ven đường bên trong cũng có Tống Đại Xuân, Lôi Trần Vũ những chiến hữu này tương trợ, nếu đem đến có thể ở Ẩn Dương đứng thẳng chân, ta còn nhiều hơn nịnh bợ ngươi đây. Triệu Lan giang xì một tiếng khinh miệt. Ta đối làm sinh ý không hứng thú. Lý Khuynh Thành nhàn nhạt nói. Chỉ sợ một số thời khắc, nhân sinh cũng không thể theo hứng thú mà đến a. Đám người thương nghị nửa ngày, cũng không có thảo luận ra cái đinh mão. Đành phải xin nhờ Khổng tiên sinh. Chuẩn bị rồi trọng lễ ngày mai lại đi bái phỏng một chút Dương Dịch Thừa. Đương nhiên phần này lễ vàng do các nhà theo tỷ lệ gánh chịu. Tiêu Kim Diễn ba người trên người không đủ tiền, đem một xe lương thực định giá cho rồi Khổng tiên sinh. Cũng may những này lương thực cũng là vu gia, bọn hắn không cần tính toán tỉ mỉ. Đến rồi ngày thứ hai, Khổng tiên sinh mang đến rồi tin tức tốt. Dương Dịch Thừa thu rồi lễ vàng, đồng ý ở thông quan văn thư trên con dấu. Bất quá lại đem mọi người lương hàng danh sách đưa một phần cho Dương Đại Nhân. Dương Dịch Thừa thu đến danh sách sau, không dám lãnh đạm, đem danh sách bịt kín tốt. Phái một tên dịch tốt đưa đến trấn nhỏ thành Tây một chỗ tiệm tạp hóa. Tiệm tạp hóa nội, một tên người mặc tô cẩm trung niên nam tử quan sát tỉ mỉ lấy danh sách. Tầm mắt rơi vào ba người tên trên, Đường Đại Bảo, Đường Nhị Bảo, Đường Tam Bảo, mặt sau nhớ kỹ lương 2 vạn cân. Tối đen áo lão bộc nói, ta đã liên tục xác nhận, cái này Đường Nhị Bảo, chính là Tam thiếu gia một cái dùng tên giả. Trung niên nam tử nói, những người kia đáng tin sao? Áo đen lão bộc cung kính nói, ngôn lão đại kia bên ta đã đánh tốt kêu gọi rồi. Bọn hắn đây đều là kẻ liều mạng. Muốn tiền không muốn mạng, mà lại chúng ta cho giá cả rất có thành ý. Còn có, Lĩnh Nam kiếm phái, Nam Sơn kiếm phái các phái rồi một tên thông tượng cảnh cung phụng. Còn có 11 tên chi huyền cao thủ, coi như ra rồi chỗ sơ suất, cũng sẽ không liên tưởng đến chúng ta này bên. Trung niên nam tử hơi suy nghĩ, nghiêm nghị nói, cái này chuyện chỉ cho phép thành công. Không cho phép thất bại, quyết không cho phép có bất kỳ sai lầm, càng không thể rơi xuống một tia miệng gió. Hiểu chưa? Áo đen lão bộc bị này người trung niên răn dạy, cũng không có chút nào tính tình. Nhàn nhạt nói, tất yếu lúc, ta sẽ đích thân ra tay. Người trung niên nghe vậy, ngược lại là sững sờ. Ta nhớ được, các người kiếm phó ở tổ tông từ đường trước lập qua thề. Tuyệt không đối Lý gia đệ tử ra tay. Áo đen lão bộc cười hắc hắc. Lời thề mà thôi, làm gì thật chứ? Người trung niên nghe vậy, lại có chút tê cả da đầu. Làm cho này lần sự kiện người thi hành. Hắn biết rõ này áo đen lão bộc ở Lý gia địa vị không phải tầm thường. Nhưng cũng không ngờ tới hắn lại sẽ nói ra những lời này. Bất quá, hắn cũng biết rõ phân tắc. Xem như Lý gia một cái bàng chi, có mấy lời không nên hỏi, vậy liền không cần phải đi hỏi. Giang Nam kia bên gửi thư, sang năm liền là 10 năm tế tổ, vô luận như thế nào, cũng quyết không thể để Lý Khuynh Thành còn sống trở lại Kim Lăng. Áo đen lão bộc không để ý đến, hơi chút khom người, lui ra ngoài, ẩn nấp ở hắc ám bên trong. Thương đội thuận lợi cầm tới thông quan văn thư, kế hoạch ở 2 ngày sau xuất phát. Ngày hôm đó, Triệu Lan Giang, Lý Khuynh Thành ở khách sạn đi ngủ. Tiêu Kim Diễn nghiện rượu phát tác, ra đến tìm rượu uống. Hắn mới tới Dê Đầu Dịch, này không lớn thành trấn. Luận phong cảnh có thể nói đồng dạng, nhưng mà lại có thể làm đến từ các nơi rượu ngon. Từ sớm trên uống đến giữa trưa, thẳng đến có chút hơi say rượu, mới sẽ rồi tiền giấy. Ở trấn nhỏ trên đi dạo, mới đi vài bước, Tiêu Kim Diễn liền phát giác có người theo dõi hắn. Từ tiến vào văn cảnh về sau, hắn biết cảm giác có rồi tăng lên cực lớn. Làm người theo dõi mấy lần ánh mắt rơi vào hắn phía sau lưng trên lúc, hắn liền sinh ra cảm ứng. Tiêu Kim Diễn ra vẻ không biết, cố ý hướng ít người địa phương đi đến một chỗ phế trạch thời điểm, hắn đột nhiên quay người, nhìn thấy một tên dài tóc áo tím nữ tử xinh đẹp cách hắn chừng 10 trượng. Đúng lúc cùng chi đối mặt, nữ tử kia vội vàng chuyển di tầm mắt, tiếp tục hướng này vừa đi đến. Tiêu Kim Diễn hướng nàng đi rồi đã qua, cười lấy nói, cô nương theo dõi ta một đường, đoán chừng cũng khát nước a, không bằng ngồi xuống uống chén trà. Nói lấy, chỉ ven đường một cái cửa hàng trà. Ngồi xuống, áo tím nữ tử thấy hành tung bị nhìn thấu, thoải mái ngồi xuống, chính mình rót một chén trà, lại cho Tiêu Kim Diễn rót một chén. Tiêu Kim Diễn tiếp nhận, uống một hơi cạn sạch, đi thẳng vào vấn đề nói. Nói đi, tìm ta có cái gì chuyện? Áo tím nữ tử sững sờ, hỏi, người biết rõ ta là ai? Tiêu Kim Diễn cười một tiếng. Nửa năm trước, Dương Châu Thành bên ngoài, người mũi tên kia nếu là bắn ra, chỉ sợ hiện tại ngồi ở trước mặt ngươi, chính là ta quỷ hồn rồi. Áo tím nữ tử nghe vậy cười một tiếng, không cho phép dọa người a. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.